Tiên ma đồng tu, chương 1924, đồng nghiệp bất đồng mệnh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên giới đối với Diệp Tiểu Xuyên danh tự biết rõ đấy không nhiều lắm. Người kia kêu là làm, giới sắc, danh tử, tại thiên giới trong đại quân nhưng lại như là lôi quan tai. Đến bây giờ thiên giới thiên nhân lục bộ cũng còn cho rằng, ban đầu ở thời không chi môn trước cản trở đại quân hạ giới. Tuyên bố, thề sống chết huyết chiến đến cùng lại xoay mặt liền lòng bàn chân bôi mỡ trốn về nhân gian. Để bách hoa tiên tử mặt quét rác chính là cái kia đầu chọc thiếu niên. Chính là nhân gian trung thổ già Diệp tự đệ tử giới sắc đâu. Thải hồng thất tiên tử sớm liền từ thời không chi môn hạ giới. Thu thập nhân gian tin tức, các nàng đã sớm đoán được. Cái kia tại thiên giới diễu võ dương oai một phen đầu chọc. Cũng không phải già Diệp tự đệ tử giới sắc, mà là thương vân môn đệ tử Diệp Tiểu Xuyên. Căn cứ các nàng lục soát, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tụ tập tin cậy tin tức. Thành Long Cốc một trận chiến chủ đạo già cùng người vạch ra. Chính là Diệp Tiểu Xuyên. Thậm chí các nàng còn thám thính đến. Đúng là Diệp Tiểu Xuyên tiến về trước Thiên Bức Sơn cùng Thiên Bức tộc Bạch Sơn tộc trưởng đàm phán. Mới nói ăn xong cái này chi kinh khủng Thiên Bức binh sĩ tham dự đối thiên giới tác chiến. A Tử cô nương vội vàng tiến lên. Nói, tôn thượng, nhân gian tương truyền Vân Nha đầu cùng Diệp Tiểu Xuyên thanh mai trúc mã. Cảm tình mập mờ, hơn nữa hai người hơn 10 năm trước liền diễn dịch quá Cầm Tiêu Hòa Minh. Truyền vì nhân gian giai thoại, vừa rồi Vân Nha đầu tiếng đàn khác thường, tại tiếng tiêu trong mới bình tĩnh trở lại. Xem ra là không sai, người này đúng là thương vân môn đệ tử Diệp Tiểu Xuyên. Hắn người mang Minh Vương Kỳ, chính là chúng ta họa lớn trong lòng. Không nghĩ tới lúc này đây không chỉ có thể bắt Vân Nha đầu. Còn dẫn xuất như vậy một con cá lớn, tuyệt đối không thể đơn giản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Buông tha người này, Minh Vương Kỳ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Vô Ưu nghiền ngẫm tự nói một tiếng. Kỳ thật nhân gian các phái tu chân giả, hắn cũng không có để vào mắt. Thiên giới tu sĩ nếu so với nhân gian tu chân nhiều rất nhiều. Hơn nữa còn có minh giới tương trợ. Nhân gian hiện tại cái gọi là chính đạo cùng ma giáo mấy chục vạn tu chân giả. Có lẽ chính mình thiên nhân lục bộ đối phó. Không được, nhưng thiên giới có thể tại trong thời gian rất ngắn lần nữa phái rất nhiều tu sĩ hạ giới. Nhân gian tu chân giới không chiếm theo bất luận cái gì ưu thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chính thức nhìn thẳng vào chính là nhân gian cổ xưa truyền thừa xuống đồ vật. Ví dụ như số 7 tổ chức. Đây là một chi thuần túy linh tịch cảnh giới phía trên cao thủ tạo thành. Trải qua tà thần mở rộng về sau. Nhân số vượt qua 3.000 người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 3.000 linh tịch cao thủ. Đặt ở thiên giới cũng là một phương bá chủ. Thiên đế cũng rất không có khả năng có nhiều như vậy cao thủ. Hầu như có thể tả hữu tam giới cân đối. Còn có một dạng là Hoa Vô Ưu đố kỵ sợ. Đó chính là nhân gian cổ xưa truyền thừa tín ngưỡng. Loại này tín ngưỡng xông ra biểu hiện ở Quỳ Ngưu Đại Cổ. Minh Vương Kỳ cùng Huyền Thiết Lệnh Thượng, chỉ cần Minh Vương Kỳ không ngã, Quỳ Ngưu Đại Cổ thanh âm không dừng lại. Huyền Thiết Lệnh vinh quang vẫn còn ở, sẽ có vô số nhân gian sinh linh một lần nữa tụ tập. Sau đó tựa như đứa đầu đất một, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như, không biết sợ hãi. Không sợ chết vong đối thiên giới đại quân khởi xướng một vòng lại một vòng tự sát thức công kích. Nếu như có thể đem Minh Vương Kỳ giữ tại trong tay của mình, Hoa Vô Ưu cảm thấy kia tác dụng có thể chống đỡ thiên giới trăm vạn hùng binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo Diệp Tiểu Xuyên đánh tới, Vân Khất U áp lực chợt giảm. Diệp Tiểu Xuyên Chu Thiên Cửu Thức, chính là nhân gian 6.000 năm trước hai vị tuyệt thế kỳ tài Tô Khanh Liên cùng Tư Đồ Phong liên thủ sáng chế. Uy lực của nó to lớn, đủ để cải thiên hoán địa. Chẳng qua là Diệp Tiểu Xuyên bây giờ đạo hạnh vẫn chưa đến nơi đến chốn. Nếu như hắn đem kiếm đạo lĩnh ngộ được, để tam trọng cảnh giới, cái này tám vị linh tịch cao thủ tuyệt đối không người nào có thể ở dưới kiếm của hắn chạy trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cường đại toàn phong chạm theo phía tây quét ngang mà đến. Lập tức liền có hai cái thái hư bộ cao thủ thoát ly Vân Khất U vòng chiến, phản công mà lên. Kết quả chỉ là một cái đối mặt, đã bị Lăng Lệ Ác Liệt mũi kiếm bức rút lui tầm hơn 10 trượng. Bất quá cái này hai người dù sao linh tịch cao thủ, bị đẩy lui thời điểm, còn không sợ đừng vội thúc giục mấy cái lợi hại kiếm quyết thần thông. Diệp Tiểu Xuyên chỉ thấy chung quanh trên dưới đều phóng tới hơn 10 thanh tiên kiếm. Cũng không biết là thật sự kiếm tiên, vẫn là linh khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngưng tụ, xem ra uy lực không nhỏ. Diệp Tiểu Xuyên lập tức biến chiêu, gào to một tiếng, phá kiếm thức, chấm, cây kiếm cổ tay hắn run run, vô phòng kiếm mũi kiếm kịch liệt run rẩy, mắt thường căn bản là thấy không rõ thần kiếm đang run rẩy. Bởi vì tốc độ quá nhanh, mọi người chỉ thấy tựa hồ Diệp Tiểu Xuyên trong thân thể không ngừng tách ra nguyên một đám phân thân. Cầm trong tay vô phong, hơn 10, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái Diệp Tiểu Xuyên trong thời gian ngắn liền toàn bộ tiếp nhận theo 4 phương 8 hướng phóng tới một cây thanh tiên kiếm. Những thứ này kiếm tiên vậy mà đều là thực kiếm. Số lượng khoảng chừng trên trăm nhiều. Bị Diệp Tiểu Xuyên phá kiếm thức phá vỡ về sau, tất cả kiếm tiên trên không trung cấp tốc chuyển động, cuối cùng tựa như cự kình hấp thủy giống như toàn bộ dung nhập vào này hai cái thái hư bộ tu sĩ sau lưng. Chỗ bối kiếm vỏ bên trong, hai cái này thái hư bộ cao thủ, đạo hạnh cực cao, nhưng lại đều là kiếm đạo cao thủ. 6 người khác chỉ sợ cùng bọn họ 2 người tu vi cũng kém không nhiều lắm. Kết quả 8 người này vây công Vân Khất U lúc, đều là không đến nơi đến chốn. Chỉ ra rồi 3-4 phần lực đảo. Đoán chừng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là sợ hãi bị thương Vân Khất U, kết quả đối phó chính mình. Vừa lên đến chính là sát chiêu. Vừa rồi những cái kia đều là thực kiếm a, uy lực cực lớn, tuy nhiên bị Diệp Tiểu Xuyên sở phá, Diệp Tiểu Xuyên cũng không chịu nổi, cổ tay bị đánh đau buốt nhức không thôi. May mắn hắn 10 năm này âm thầm tu luyện Chu Thiên Cửu Thức, đã có tiểu thành, nếu không nhất định sẽ bị này hai tên gia hỏa hơn 100 thanh tiên kiếm bắn thành một cái con nhím. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên chửi ầm lên, cái này mấy cái thái hư bộ cao thủ, cái gì không biết xấu hổ a, vô sỉ a, cầm thú a, bợ đít nịnh bợ tiểu nhân a, con mẹ nó a, đem những gì mình biết sở hữu chửi bới người từ ngữ một tia ý thức đều phun tới. Mắng là bởi vì chính mình tự tôn bị thương tổn. Những thiên binh này thiên tướng thật sự là quá không biết xấu hổ. Thông qua vừa rồi một giao tay, Diệp Tiểu Xuyên cũng cảm giác đi ra. Vây công Vân Khất U 8 người này đạo hạnh không là bình thường cao. Hơn nữa pháp bảo đều là lực công kích cực, cường kiếm tiên phẩm cấp cũng không thấp. Vân sư tỷ lúc trước cuốn lấy bọn hắn dài đến một canh giờ âm luật pháp thuật. Giống như là một hồi tại mấy trăm vạn mặt người trước thi triển đấu pháp âm nhạc thanh tú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như 8 người này sử xuất toàn lực, Vân sư tỷ đoán chừng đã sớm thua trận mất mặt đến nhà. Cũng bởi vì Vân sư tỷ là siêu cấp tiên nhị đại, cho nên tại đánh nhau trong quá trình có thể bị đặc thù ưu đãi, mà mình là một cái nghèo kết hủ lậu tiểu tử, đi lên liền thi triển sát chiêu đều muốn tánh mạng của mình. Còn có hay không thiên lý, có còn vương pháp hay không? Không phải nói vương hầu tướng tướng Ninh có loại hồ đấy sao? Không phải nói nam nữ ngang hàng đấy sao? Không phải nói thiên giới không có hư giả cùng nói dối tự do quốc gia ư? Như thế nào những thiên binh này thiên tướng mỗi một cái đều là mượn gió bẻ măng bợ đít nịnh bợ tiểu nhân đâu? Chẳng lẽ thiên giới cũng là? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái liều tra xã hội ư, cũng may Diệp Tiểu Xuyên cũng biết nặng nhẹ. Hiện tại địch chúng ta quả, tuyệt đối không phải cứng đối cứng thời điểm. Thấy kia hai cái thái hư bộ cao thủ lại gào thét bay tới. Hắn lập tức thi triển thân pháp không cùng bọn hắn chính diện nghênh chiến. Thế nhưng vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên chửi bới thật sự là thật khó nghe. Này hai người cao thủ bị chửi thất khiếu bốc khói. Đối Diệp Tiểu Xuyên theo đuổi không bỏ. Trong miệng CKITTT đấy quang quác kêu to. Thề phải đem cái này ra hỏa chém làm thịt nát. Bao trưởng thành thịt hỏa thiêu. Cho Dương Tiễn bên người cái kia Husky cải thiện thức ăn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.